Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đêm trăng tròn. Vào đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo vẩy hướng nhân gian. Tối nay mặt trăng lớn vừa tròn, như là một khối to lớn ngọc bàn. Trong hoàng thành, trong điện Kim Loan, Dương Quảng Nguy ngồi tại trên long ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Văn mặt không thay đổi đứng tại Dương Quảng phải hậu phương. Lấy kiếm sử, Trương Đạo Nhất đạo thai phân thân vẫn như cũ là một bộ hắc bào thùng thình để cho người ta thấy. Không rõ diện mục, 19 cái thiên ma chiến khôi phụng dưỡng tại trước điện. Trong lúc nhất thời trong điện Kim Loan không khí yên lặng mà túc sát, khiến cho người sợ hãi. Có người đến, Trương Đạo Nhất đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn ở trên không đãng trong đại điện quanh quần. Rốt cuộc đã đến, Dương Quảng nhẹ giọng nói. Trong mắt của hắn lúc khép mở hai khiếp người thần quang từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra, như là hai tia chớp. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Nhất, nghiêm mặt nói. Hôm nay ta vừa vặn mượn Phật môn cao nhân thủ ma luyện bản thân, thành tựu Ngô Đạo. Lão sư người phải đáp ứng ta. Nếu là ta gặp được nguy hiểm ngươi không phải cứu ta. Chậm sợ chậm trong lòng tồn tại may mắn, mất đi thẳng tiến không lùi dũng khí. Dương Quảng lúc này đã không giống như là một cái đế vương, ngược lại giống như là một võ giả, một cái cầu đạo giả. Từ xưa đế vương đều là sợ chết, mà Dương Quảng bây giờ vì chứng thành trong lòng đại đạo cũng đã không sợ sinh tử. Lão sư, người phải đáp ứng ta. Dương Quảng lặp lại nói, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Trương Đạo Nhất, trong mắt có loại không tên thần thái. Đây là vì cầu đại đạo, chín chết không hối hận chấp nhất. Trương Đạo Nhất nhìn lấy Dương Quảng trong mắt quang mang, đột nhiên nghĩ đến mình. Kỳ thực hai người bọn họ rất giống. Kỳ thực nếu không phải Dương Quảng lưng đeo quá nhiều đồ vật, hắn căn bản sẽ không nguyện ý thành làm một cái đế vương. Lão sư, liền để ta tùy hứng một lần đi. Dương Quảng mở miệng nói, thần sắc có chút ảm đạm. Đã từng trẫm lưng đeo quá nhiều đồ vật, kỳ thực cái gọi là hoàng vị trẫm căn bản không quan tâm, chỉ là vị trí này trẫm không thể không ngồi. Trẫm không thể để cho ta Dương gia ngàn năm cơ nghiệp bởi vì ta mà hủy. Nói lên chuyện cũ, Dương Quảng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Người trong thiên hạ chỉ biết vị trí này chí tôn chí quý, có làm sao lại biết vị trí này đến tột cùng nặng bao nhiêu? Một ít chuyện trẫm đã an bài xong xuôi. Nếu như nay ngày trẫm bại, các ngươi liền mở ra cái hộp này. Nay ngày trẫm chỉ là một võ giả, không phải đế vương. Dương Quảng trầm giọng nói, bệ hạ ngươi phải nghĩ lại a. Ngươi nếu không tại đại tùy khó đảm bảo a. Lúc này Vũ Văn Thác mở miệng thuyết phục nói, Dương Quảng là hắn nhìn lấy lớn lên. Hắn không hy vọng Dương Quảng đặt mình vào nguy hiểm. Dương Quảng nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, trẫm ý đã quyết, thái sư không cần lại khuyên trẫm. Vũ Văn Thác nghe được Dương Quảng khăng khăng như thế, không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Trầm mặc nửa ngày, Trương Đạo Nhất mới mở miệng, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, tối nay vốn là trung thu ngày hội, là toàn gia đoàn viên thời gian. Tại những năm qua bên trong, hàng năm một ngày này, trong thành Trường An đều là mọi nhà răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Nhưng nay ngày lại cùng những năm qua khác biệt. Trong thành Trường An bách tính tất cả đều thật sớm vào ngủ, trên đường không nhìn thấy một cái người đi đường. Từ nay trời sáng ngày lên, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác đè nén, khiến cho tất cả mọi người vô tâm khúc mắc. Thậm chí có ít người tại ban ngày liền đã thoát đi thành Trường An. Bọn hắn tin tức linh thông, biết Phật môn muốn đến nay hôm qua thành Trường An hàng ma. Loại chuyện này bọn hắn không muốn tham gia cùng cũng không dám tham gia hòa. Vô thượng đại tông sư ở giữa giao chiến tác động đến quá rộng, một cái không tốt liền sẽ bị tai họa. Đây mới thực là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Đúng vậy, không biết vậy mà Phật môn cùng Dương Quảng ở giữa tranh đấu đến tột cùng là ai thắng, ai bại. Đây là thiên hạ các nơi rất nhiều phản vương nội tâm nghi vấn. Bởi vì Dương Quảng sinh tử sẽ quan hệ đến tương lai thiên hạ hướng đi. Nếu là Dương Quảng thắng, cái kia tình thế cũng có chút đáng sợ. Đến lúc đó sợ rằng sẽ bước được thiên hạ phản vương không thể không liên thủ đối địch. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ lần này Phật môn trận thế có bao nhiêu đáng sợ. Còn nếu là Dương Quảng bại, chỉ sợ trong khoảnh khắc thiên hạ liền sẽ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Đến lúc đó chắc chắn khói lửa nổi lên bốn phía, hình thành quần hùng tranh long cục diện. Trong điện Kim Loan, Dương Quảng đột nhiên cười ha ha, nói, ở xa tới là khách, hôm nay liền để chậm thật tốt khoản đãi các ngươi một chút. Cái này một đao mời các ngươi đánh giá. Vừa dứt lời, trên long ỷ liền đã mất đi Dương Quảng thân ảnh. Nháy mắt sau đó Dương Quảng liền xuất hiện ở Kim Loan điện trên không. Rút đao ra khỏi vỏ, tại ánh sánh mặt trăng chiếu rọi, ma đao trên lưỡi đao lóe ra hàn quang, thân đao đỏ thẫm phảng phất máu tươi ở phía trên phun trào. Đây không thể nghi ngờ là một thanh tuyệt thế hung binh, mà lại tại tiến vào Dương Quảng lấy mấy vị cường giả máu tươi vì đó khai phong về sau. Nó hung uy càng sâu, chém, chém, chém, trong hư không Dương Quảng hét lớn ba tiếng. Ngàn vạn đao quang từ trong đao bạo phát, phô thiên cái địa chảm hướng về phía trước, bá đạo, sắc bén, nhẹ nhàng, nặng nề, kỳ quỷ, loại loại khác biệt cảm giác tất cả đều xuất hiện tại mảnh này trong ánh đao. Đao quang như nước, mơ hồ trong đó ngàn vạn đao quang hội tụ thành một đầu đao quang trường hà. Đầu này trường hà như trên bầu trời ngân hà sáng chói. Cảnh này tuyệt mỹ, đao quang lướt qua. Không khí bị xé vỡ nát, viên giác hòa thượng bọn người vừa tới gần Kim Loan điện. Liền phát hiện có một đạo ánh đao trường hà hướng bọn hắn vọt tới. Thấy đao quang, bọn hắn tất cả đều cảm thấy da đầu run lên. Thật là khủng khiếp một đao. Ngoài mấy chục dặm, có vây xem trận chiến này cao thủ cảm khái. Cái này đạo ánh đao trường hà làm bọn hắn kinh hãi. Phật môn động tĩnh sớm cũng không phải là bí mật. Rất nhiều cao thủ đều nghe hỏi dám đến, muốn mở mang kiến thức một chút nơi này kinh thế trận chiến. Thoáng qua ở giữa, đao quang liền đã xuất hiện ở viên giác hòa thượng đám người trước mặt. Viên giác hòa thượng quyết định thật nhanh, nói, chúng ta xuất thủ, trong mọi người, lấy viên giác cầm đầu. Tám tên hòa thượng đồng thời hướng về phía trước, tề từng bước ra đại địa đều một trận run rẩy. Tám tên hòa thượng đồng thời xuất trưởng, nghênh hướng chém tới đao quang. Tám cái to lớn kim sắc trưởng ấn bay ra, cùng đao quang trường hà chạm vào nhau. Trong hư không phát ra một tiếng tiếp lấy một tiếng bạo hưởng, uyển như lôi đình oanh minh. Trong hư không, trong lúc nhất thời sáng rõ, phảng phất có một cái tiểu thái dương ở nơi đó nổ tung. Giờ khắc này liền cả thiên không bên trong minh nguyệt lộ ra có chút ảm đạm. Hảo đao pháp, viên giác hòa thượng bọn người tất cả đều rên lên một tiếng. Rút lui ba bước mới ngưng được thân hình. Sắc mặt đều có chút âm tình bất định. Tên ma đầu này vậy mà như thế cường đại. Lần này chỉ sợ cần phải vận dụng nội tình. Viên thông hòa thượng nhìn về phía bọn hắn hậu phương từ Phật môn đệ tử dơ lên 10 cái Phật. Quan tài, nhẹ giọng nói, có thể không dùng hay là không dùng tốt. Nội tình dùng qua một lần liền không có. Chúng ta trước kết bát hoang phục ma trận, nhìn có thể hay không cầm xuống tên ma đầu này. Như là không thể lại sử dụng nội tình cũng không muộn. Viên giác hòa thượng hậu phương, một vị lão tăng mở miệng nói. Viên giác hòa thượng gật đầu, nói, liền theo sư đệ. Này ma vậy mà như thế khủng bố, chuyện ngày hôm nay chỉ sợ có chút khó làm. Trong đám người, Sở Sinh sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Dương Quảng vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lấy một địch tám lại còn có thể hơi chiếm thượng phong. Phần này tu vi làm cho người khó có thể tin. Hắn chỉ sợ đã có chỉ nửa bước nhập thánh cảnh. Vương Húc nói tiếp nói. Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.